Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, chúng phái lâm môn. Thiên đạo lời thề là một loại chỉ có cảm ngộ đến đạo chi chân ý sau đó tu sĩ có thể phát ra lời thề. Thuộc về từ thời đại thượng cổ một mực dùng cho tới nay biện pháp. Trực tiếp cùng thiên địa ở giữa hư vô mờ mịt, đạo, tướng cấu kết. Một khi vi phạm, sẽ trực tiếp nhận thiên địa trách phạt. Trong thời gian thật ngắn, hoặc chết bởi tâm ma bạo phát, hoặc vẫn tại đạo cơ sụp đổ. Không phải trường hợp cá biệt. Cái này một, mọi người đều biết, bí pháp. Cũng là các đại môn phái dùng để ước thúc chính mình môn phái chân chính hạch tâm phương thức. Mặc dù cũng không phải chưa từng xuất hiện vòng qua thiên đạo lời thề tình huống. Nhưng so ra mà nói, là tốn hao nhỏ nhất, tác dụng lại phổ biến nhất một loại cam đoan phương thức. Hà Sầu đối với lập xuống một ngày này nói lời thề không có chút nào cái gì gánh vác. Mà môn lương bạc, quy củ lỏng lẻo. Chân không giáo đối với tự mình tử phủ trở lên tu sĩ lời thề yêu cầu vẻn vẹn không nguy hại môn phái. Tại đồng môn gặp nạn lúc xuất thủ tương trợ, tận lực vì giáo phái làm cống hiến chờ giải rác mấy cái. Hắn mượn cái này cơ hội trực tiếp giả chết thay cái thân phận không quay về nói. Căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Bản tọa lần này tỉnh lại, có cảm giác thiên cơ. Đương lập hạ tinh tú phái, hạ hạt tứ phương tinh đấu, nhị thập bát tú, ngươi liền từ 28 vì tinh tú bên trong, chọn lựa thứ nhất vì thân phận của mình a. Xám trắng mặt nạ, ngân sắc áo choàng hạ, tinh chủ, thanh âm lạnh lùng. Không có bởi vì Hà Sầu lập xuống thề độc có chút chập trùng. Lập tứ phương tinh đấu, nhị thập bát tú. Đây chẳng lẽ là muốn tại thiên địa chi biến lúc cướp đoạt chư thiên tinh thần quyền hành? Một câu, liền để Hà Sầu cùng dĩ vãng như thật như ảo thượng cổ truyền thuyết thần thoại tương liên hệ. Miên man bất định, vãn bối, không, thuộc hạ danh hiệu, liền gọi hư nhật thử a. Hắn rất nhanh từ phân loạn trong suy nghĩ kịp phản ứng. Từ mình am hiểu hư không chi đạo bên trong lấy ra một chữ. Chọn một cái tinh tú danh tự. Cùng cung kính kính hướng về tinh chủ bẩm nói với. Ân, kể từ hôm nay, ngươi chính là hư nhật thử. Tinh chủ, đối với hắn lựa chọn không có phát biểu ý kiến. Nhẹ khẽ gật đầu một cái. Chợt, thần nguyên bản giấu ở trường bào phía dưới tay phải nhô ra đến. Ngón tay trên không trung hư hư bắn ra, một giọt hơi mờ giọt nước liền hiện lên ở giữa không trung. Xin hỏi tinh chủ, đây là, Hà Sầu nhìn xem giọt này lơ lửng giọt nước, phát ra nghi vấn, đây là một giọt liễm thần thủy, có thể che lấp ngươi khí tức 12 canh giờ, trừ phi ngươi một đầu tiến đụng vào địa tiên trong vòng 10 trường, hoặc là vừa vặn bị thiên tiên linh thức quét đến. Nếu không không thể phát hiện ngươi, tinh chủ, một câu giải thích giọt này giọt nước công dụng. Thế nhưng là đủ, Hà Sầu liên tục gật đầu, chân khí vừa dẫn, từ giữa không trung tiếp nhận một giọt này liễm thần thủy. Vây bắt hắn, chỉ là tử phủ cấp bậc tu sĩ, có giọt này liễm thần thủy tại, hoàn toàn có thể thong dong rời đi. Cho dù có địa tiên trong bóng tối trấn giữ, để tránh xảy ra ngoài ý muốn, có thể 10 trượng phạm vi, cũng là còn thiếu rất nhiều phát hiện hắn. Nếu là hắn không cố kỵ thương thế, toàn lực thi triển độn pháp chạy trốn, cái này 12 canh giờ, đều đủ hắn rời đi Giang Đông. Ngươi lại tự đi đi, ngày sau có việc, ta tự có biện pháp liên hệ ngươi. Vừa nói, tinh chủ. Một bên giơ tay lên, tùy ý từ dưới đất nhiếp lên một khối đá, ngón tay nhẹ nhàng nghiền một cái, tảng đá liền biến thành lệnh bài hình dạng, phía trên khắc lấy Bắc Phương Huyền Vũ Thất Túc, một cái con chuột lớn ngửa đầu nhìn lên trời, là, thuộc hạ cáo lui, nghe được câu này, Hà Sầu không do dự, một ngụm ăn vào liễm thần thủy, một tiếng khí tức trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Giống như hình người ngoan thạch, sau đó, hắn lại thi triển pháp thuật, đánh tan thân hình, liền bắt đầu hướng ra phía ngoài bỏ chạy, đợi đến Hà Sầu rời đi. Tinh chủ, tại nguyên chỗ thoáng đứng lặng một hồi, một bước phóng ra, đạo văn hiển hóa, biến mất tại chỗ. Không bao lâu, mấy đạo lưu quang, từ trên mặt biển bay vút mà đến, chỉ tới nơi này, gãy mất. Lưu quang tại rừng cây nhỏ dừng lại, hiện ra trong đó mấy vị tử phủ thân ảnh, bọn họ linh thức tản ra, tỉ mỉ tìm kiếm lấy Hà Sầu tung tích, nhưng mà, không có gì ngoài tản mát một chút vết máu bên ngoài. Cũng tìm không được nữa mảy may manh mối. Cha, hắn còn có thể chạy đi nơi đâu? U Tuyền đang chưa diệt, Hoàng Tuyền Diêm Quân truyền thừa. Nhất định còn tại phụ cận. Lý Tôn Giả cầm trong tay một chiếc thanh đồng cổ đăng. U tử sắc ánh lửa sáng tối chập chờn. Tử phủ tu sĩ nhóm khống chế độn quang đằng không mà lên. Chớp mắt bay vụt đến cao trăm trượng chỗ. Từ phía trên quan sát xung quanh thổ địa. Nói rất dài dòng. Trên thực tế từ đâu sầu dãy ruộ lên bờ. Hoàn thành đưa bảo lịch sử sứ mệnh. Đến Khương thần hóa thân, tinh chủ, xuất hiện, đem hắn thu vì thủ hạ, cũng liền qua một phút thời gian. Một phút, đối với tiệc rượu mà nói, thực sự không tính là cái gì. Đợi đến Khương thần rút đi tinh chủ ngụy trang, một lần nữa chân đạp đạo ngân bước vào yến hội sảnh. Cùng trước đó phảng phất cũng không có cái gì đại khác biệt. Hắn rất nhanh liền tại Diệp Nguyên Hòa đám người nhiệt tình chiêu đãi bên trong. Lần nữa nhập tọa, Khương tiên sinh, tiểu nữ có thể bái Khương tiên sinh vi sư. Ta Diệp ra hết sức vinh hạnh a. Đến, ta lại kính Khương tiên sinh một chén. Diệp Nguyên Hòa nâng chén hướng về Khương thần mời rượu. Khương thần cũng tự nhiên cười nhạt đón lấy. Qua một chút thời điểm, bỗng nhiên. Một cái vóc người khôi ngô tráng hán, vội vã từ yến hội sảnh đại môn chạy vào. Nguyên Minh, chuyện gì xảy ra? Vội vội vàng vàng như vậy. Diệp Nguyên Hòa có chút nhíu mày. Cái này Diệp Nguyên Minh làm vì Diệp gia đại giáo đầu. Ngày bình thường làm việc có phần vì ổn trọng. Thế nào hôm nay tại có khách quý tới thời điểm, biến thành cái dạng này? Gia chủ, gia đại sự. Diệp Nguyên Minh sắc mặt lo lắng, căn bản không có quản Diệp Nguyên Hòa trong khẩu khí bất mãn. Cấp tốc đem lời nói ra, Thuần Dương Môn, Chân Thánh Giáo, Minh Kiếm Hiên, Tử Chiếu Tông, Hàm Dương Doanh Thị, Thiên Thai Dương Thị, hắn một ngụm khí báo ra lục đại môn phái bên trong năm cái. Thượng Cổ Bát ra bên trong ba nhà, Thần Tiêu Đạo, Bảo Quang Tự chờ một chút. Cộng lại 10 cái đỉnh tiêm thế lực tên tuổi, bọn họ tử phủ trưởng lão, đều đã đến ta Diệp ra cửa ra vào. Thế tới bất thiện, cái gì? Diệp Nguyên Hòa đột nhiên đứng lên, chén rượu trong tay không tự chủ được rơi xuống, rơi ở trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, chia năm xẻ bảy, hội kê Diệp ra, tại Giang Đông tên tuổi không nhỏ. Cũng có chút lực ảnh hưởng, có thể cho dù là tùy tiện một cái đỉnh tiêm thế lực, cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện trêu chọc. Huống chi, lần này đến một lần đến mười mấy nhà, sắp xếp rơi chính ma bất lưỡng lập 9 cái ma môn đỉnh tiêm thế lực. Trọn vẹn tới gần một nửa, một cái Diệp ra, thế nào tiếp nhận lên? Trước đó tại trên biển Đông, những này đỉnh tiêm thế lực, tựa hồ tại liên thủ là một kiện đại sự. Bất quá chúng ta nơi này liền tin tức đều không có thám thính ra cái gì đến. Vì cái gì sẽ bị liên lụy đến? Tại bên cạnh hắn, một vị khác Diệp gia tử phủ cau mày. Đi ra xem một chút. Ta Diệp gia làm việc chính trực. Nói không chừng chỉ là cái hiểu lầm. Diệp Nguyên Hòa ngừng một lát. Phong thúc, ngươi đi mời gia tộc ta bảo binh. Sau đó. Hắn lại chuyển hướng Khương thần, miễn cưỡng bình phục lại tâm tình,